Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi ăn cơm, anh ngồi trong xe ôm cây đợi thỏ một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được, nhưng không ngờ lại gặp cả bạn trai cô. Ánh mắt anh ánh lên sự cô đơn, khẽ gật đầu chào cô, thôi, anh đi đây, lần sau có cơ hội lại mời hai người một bữa. Kim Hề cười, Kỳ Nhiên nói xong bèn xoay người rời đi, để lại bóng lưng cực kỳ phóng khoáng. Ánh đèn pha từ chiếc BMW đúc lóe lên, làn sóng bụi li ti nhảy nhót tưng bừng trong luồng sáng, soi chiếu bóng lưng rời đi của người đàn ông. Anh ngồi lên xe chuyên dụng màu đen, bên trong ngoại trừ anh còn có người quản lý, Lâm Mông. Thấy anh quay về chỉ có một mình, Lâm Mông ngạc nhiên hỏi, Thiên Nga nhỏ đâu? Không hẹn được à? Hay là cô ấy lái theo sau? Kỳ Nhiên đeo kính râm lên, trong kính màu đen che mất nửa gương mặt của anh, và cả cảm xúc cuồn cuộn đang dâng trào nơi đáy mắt. Anh cất giọng điềm nhiên, cô ấy bận rồi. Lâm Mông, bận gì? Hai người lâu rồi không gặp, cậu hẹn cô ấy đi ăn một bữa sao cô ấy lại từ chối được? Chị bật cười, Thiên Nga nhỏ cũng kêu gớm, khóe môi Kỳ Nhiên dần giật, ừ, kêu lắm. Chiếc xe chuyên dụng chậm rãi di chuyển khỏi bãi đổ xe, Lâm Mông ngồi bên cạnh vẫn không ngừng ríu rít bên tai. Chị ta muốn nhờ quan hệ của Kỳ Nhiên và Kim Hề để khuyên Kim Hề ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng của chị. Kỳ Nhiên vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Qua một lúc sau, anh bỗng thốt ra một câu, chị có biết hai người xuất hiện trong khán đài hôm nay không? Bị ngắt ngang dòng suy nghĩ, Lâm Mông ngớ ra, ai cơ? Ánh mắt sắc bén ẩn giấu bên dưới kính râm, gương mặt bất cần đời toát ra hơi thở nguy hiểm, không phải sáp trong đoàn. Chị điều tra thử xem thân phận của hai người đó rốt cuộc là ai? Đó là người gọi em Thiên Nga nhỏ đúng không? Thanh Mai Trúc Mã nhỉ? Ánh mắt Hạ Tư Hành bình tĩnh nhìn về phía trước. Giọng điệu cũng không lộ vẻ hờn giận, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra cảm xúc hiện tại của anh thông qua lời nói. Lại nổi cơn ghen nữa rồi. Kim Hề cố mím chặt môi để không bật cười, bình thản đáp, dạ, đẹp trai lắm đúng không anh? Hạ Tư Hành lạnh mặt nhìn sang, cô như không phát hiện sắc mặt u ám của anh nên vẫn líu lo, hồi bé em và anh ấy ngày ngày cùng nhau đến trường, bữa sáng em ăn đều do anh ấy mua cho cả. Ây, hồi đó anh ấy tốt với em thật sự luôn ấy. Ánh mắt Hạ Tư Hành rung lên. Bàn tay đang đặt trên vô lăng siết chặt, về đêm, đường phố rực rỡ ánh đèn, hàng ngàn tia sáng đang xen vào nhau như mang cả một mảnh phồn hoa thu vào đáy mắt, đôi mắt Kim Hề càng thêm long lanh, cô cúi đầu nghịch ngón tay mình, hớn hở nói tiếp, ai mà chẳng có Thanh Mai Trúc Mã chứ. Anh nói đúng không? Chẳng phải anh còn có bé Cam ngày ngày tò tò theo đuôi gọi anh là anh A Hành sao? Hồi bé em còn chẳng gọi Kỳ Nhiên là anh bao giờ. Máu ghen đổi chiều, bây giờ đổi thành cô ghen. Hạ Tư Hành nhếch môi, thờ ơ hỏi lại, thế à, Kim Hề, anh nói xem. Đâu phải ai em cũng ngoan ngoãn chịu gọi một tiếng anh chứ. Hạ Tư Hành nhín chút thời gian quay sang nhìn cô rồi lại thu hồi tầm mắt ngay. Anh không nói nữa, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại, Kim Hề hỏi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây anh? Hạ Tư Hành, về nhà. Ồ, anh xuống bếp. Kim Hề giật mình, anh xuống bếp á? Anh hỏi, sao? Sao tự dưng anh lại xuống bếp? Cô chớp đôi mắt long lanh, niềm vui lấn át cả vẻ kinh ngạc. Tuy Hạ Tư Hành là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng anh vẫn biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon. Chí ít thì tất cả những món Kim Hề thích ăn đều do anh tự tay làm. Nhưng đã lâu rồi Hạ Tư Hành không xuống bếp, nguyên nhân rất đơn giản, cả hai đều bận. Hạ Tư Hành đáp, dì giúp việc về quê rồi. Bảo sao? Cô nhếch môi, ồ, về đến nhà. Kim Hề đi tắm trước, Hạ Tư Hành thay đồ rồi vào bếp làm cơm. Kim Hề tắm rất lâu, lọ mọ với đống chai chai lọ lọ trong phòng cả buổi trời, nào là ngâm bồn, đắp mặt nạ cho tóc, đắp mặt nạ cho mặt. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra lướt mạng một vòng. Vừa cầm điện thoại lên, cô thấy có vài tin nhắn chưa đọc. Một tiếng trước, Mạnh Ninh nhắn tin cho cô. Mạnh Ninh, mình vừa mới gặp tổng giám đốc bá đạo ở bãi đổ xe này. Mạnh Ninh, ngay cả bóng lưng thôi cũng thấy bá đạo nữa. Mạnh Ninh, anh ấy còn có tài xế riêng. Mạnh Ninh, mặc vest đen. Mạnh Ninh, a a a a a. Sao anh ấy không quay đầu lại? Mình tò mò dáng vẻ của anh ấy quá. Kim Hề khó hiểu, ai thế? Mạnh Ninh nhanh chóng trả lời lại, cô nàng gửi thẳng mấy tấm ảnh sang. Bãi đổ xe dưới ánh đèn đường mờ ảo, người đàn ông mặc âu phục cao cấp may riêng theo số đo, bóng lưng thẳng tắp trong cơn gió đầu thu se se lạnh, toát ra khí chất cấm dục người lạ chớ lại gần. Nhưng chỉ bắt được bóng lưng, không nhìn thấy mặt mũi người kia thế nào. Mạnh Ninh, đây là tổng giám đốc bá đạo trong mộng của mình đó. Kim Hề hỏi, biết đâu đây là bóng lưng của sát thủ thì sao? Mạnh Ninh, Kim Hề, cậu hư lắm đấy nhé. Mạnh Ninh, hãy dành chút không gian mơ mộng thiếu nữ cho mình đi. Kim Hề bật cười, sao lúc đó cậu không chủ động tí? Bây giờ có hối hận cũng làm được gì đâu. Mạnh Ninh, mình sợ lúc chạy tới xin số thì bỗng dưng xuất hiện vệ sĩ bế mình đi luôn. Kim Hề câm nín. Mạnh Ninh bắt đầu nói liên thiên, cậu không biết gì à? Tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết đều thế cả. Trông thì thấy anh ấy rất dễ tiếp cận, nhưng chỉ cần có người xấu xuất hiện, ngay lập tức, mười mấy vệ sĩ tàn hình từ đâu đó lao ra bảo vệ anh ấy ngay. Mạnh Ninh, cậu quen bác sĩ Hà lâu thế mà không biết à? Kim Hề ngẫm nghĩ, mấy ông lớn mà cô bình thường cô tiếp xúc từ ba mình là Kim Nguyên Phong, hay ba của Hạ Tư Hành là Hạ Thành, hay là chú Giang. Bọn họ đúng là có vệ sĩ thật, nhưng vệ sĩ của bọn họ đều kim luôn công việc tài xế. Làm gì mà có tận mười mấy vệ sĩ như thế, lại còn tàn hình nữa chứ? Cô đỡ trán, cuối cùng không nhìn được nữa đành phải nhắn lại, Ninh Ninh à, bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Vừa gửi tin đi, báo thức trong điện thoại cũng vang lên, nhắc nhở có thể xả mặt nạ tóc và mặt nạ mặt rồi. Kim Hề đặt điện thoại sang một bên, bước vào buồng tắm. Bên trong, hơi nước động lại như giăng mờ sương, vừa đẩy cửa ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào thổi bay hơi nóng bên trong. Cô soi gương lau mặt, bôi sữa dưỡng thể, lau tóc, đến khi xong xuôi thì đã hết một tiếng rưỡi. Dọn dẹp bãi chiến trường, Kim Hề bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi qua bàn ăn, cô đánh mắt nhìn mấy món đặt trên bàn. Sườn xào chua ngọt, trứng rán tôm nõn, thịt kho tàu. Ba món này đều là món cô thích ăn nhất. Tiếng máy hút mùi rì rì vang lên trong phòng bếp. Kim Hề sải bước vào trong, trông thấy Hạ Tư Hành vừa lấy một chùm nho từ trong tủ lạnh ra. Cô hấp hấy đôi mắt, toàn bước vào thì nghe Hạ Tư Hành nói, đừng vào. Kim Hề đứng sững ra, tại sao? Hạ Tư Hành, trong đây ám mùi. Đôi môi mấp máy, cô chợt khẽ cười, ồ. Hạ Tư Hành lại nói, em ra ngoài ngồi đi. Ồ, cô như không biết nói gì ngoài một chữ ấy. Kim Hề ngoan ngoãn vòng ra ngoài ngồi xuống bàn ăn, hai tay chống cằm, ngắm nhìn bóng dáng bận bịu của Hạ Tư Hành. Bỗng dưng cô nảy ra một ý nghĩ, cầm điện thoại lên chụp lại bóng lưng anh. Tách, tuy không gây ra tiếng ồn, nhưng cô vẫn giật mình, hoảng hốt bỏ điện thoại xuống như vừa đi ăn trộm về. Ngay sau đó, cô cũng tự thấy cạn lời với hành động của bản thân. Cô chụp hình bạn trai mình chứ có phải bạn trai của người khác đâu, cần gì phải lén lén lút lút như thế chứ. Kim Hề đưa tay chọc chọc vào tấm hình, nhớ đến biểu hiện của anh khi lên cơn ghen hôm nay, cô không nhịn được mà bật cười. Một nửa là vì muốn lấy lòng anh, một nửa khác là, cô cũng không thể nói rõ. Cuối cùng, vòng bạn bè vốn đóng mạng nhện của cô bỗng nhiên xuất hiện một trạng thái mới. Không có nội dung đi kèm, chỉ có mỗi một tấm ảnh bóng lưng của Hạ Tư Hành đang bận rộn trong phòng bếp. Ảnh vừa được đăng lên, Hạ Tư Hành cũng bưng món cuối cùng ra ngoài, hai tay hai món, có một đề ỉa là trái cây. Anh nói, ăn cơm thì đừng nghịch điện thoại. Kim Hề tắt màn hình điện thoại, đáp lại, em biết rồi. Kim Hề chưa từng đăng bài lên vòng bạn bè, thế mà lần đăng bài đầu tiên lại là bóng lưng của một người đàn ông. Mấy người bạn cùng quen Hạ Tư Hành và Kim Hề đều ồn ào bấm like. Hơn 8 giờ tối, cuộc sống về đêm của Châu Dương chỉ vừa mới bắt đầu. Anh ta vừa tới quán của mình, ngồi xuống quầy bar nhàm chán lắc lắc ly rượu trên tay, tay còn lại móc điện thoại ra. Lúc lướt đến bài đăng của Kim Hề, anh ta không dám tin đưa tay dụi mắt, sau khi xác nhận đúng là Kim Hề đăng bài, hơn nữa còn đăng về Hạ Tư Hành. Châu Dương, ủa gì dạ? Châu Dương, bài đăng đầu tiên của công chúa Thiên Nga lại là cậu à? Châu Dương, A Hành, mau trả điện thoại lại cho công chúa Thiên Nga đi. Đừng tấy máy điện thoại của người khác, cậu là đàn ông mà không biết tôn trọng quyền riêng tư của đối phương à? Châu Dương, nguyên tắc đầu tiên trong tình yêu, tuyệt đối không được đụng vào điện thoại của đối phương, cậu không biết hả? Châu Dương, cậu là đồ đàn ông không tuân thủ nam đức, nhóm chat như bùng nổ, Giang Trạch Châu đang tham gia một bữa tiệc. Giữa chừng có lấy điện thoại ra xem thử, nhưng có thế nào cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt anh. Có một thoáng anh ta cũng có suy nghĩ giống Châu Dương, tưởng rằng Hạ Tư Hành lấy điện thoại của Kim Hề đăng bài. Nhưng ngẫm lại, sao Hạ Tư Hành lại có thể làm chuyện ngây thơ như thế? Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, Giang Trạch Châu ngồi vào xe, mở điện thoại lên. Sau khi Châu Dương spam một đống tin nhắn vào nhóm chat, chẳng có ai đáp lại cả. Vốn nhóm chat này chỉ có anh ta và Châu Dương tám chuyện với nhau nhiều nhất. Nhưng nhắc đến Kim Hề mà Hạ Tư Hành vẫn không có phản ứng gì, đúng là hiếm thấy. Giang Trạch Châu cảm thấy kỳ lạ, A Hành đâu? Hiếm có đêm Châu Dương rảnh như hôm nay, anh ta trả lời tin nhắn rất nhanh, chắc là chuyện đã bại lộ, công chúa Thiên Nga thẹn quá hóa giận cãi nhau với cậu ta rồi. Giang Trạch Châu thoát ra ngoài bấm xem vòng bạn bè của Kim Hề, bài đăng vẫn còn đó. Bên dưới có không ít bình luận của bạn bè thân thiết, chẳng phải A Hành đây sao? Hạ Tư Hành lại xuống bếp ư? Má ơi, chắc mắt tôi có vấn đề rồi. Tôi cũng vậy, mai tôi phải đến khoa mắt khám xem sao. Sao tự dưng lại đăng ảnh thế này? Công chúa Thiên Nga, đừng nói là, em và A Hành chuẩn bị cưới đấy nhé. A a a. Chừng nào cưới? Dự định để mấy đứa, con của hai người chắc hẳn là đẹp trai xinh gái lắm đây. Hu hu hu, tôi cũng muốn đẻ, muốn làm thông gia từ bé với hai người. Bình luận bên dưới càng lúc càng ầm ĩ, lúc Giang Trạch Châu định thoát ra thì chợt lia tới một bình luận trả lời lại người bên trên. Thông gia từ bé. Xếp hàng đi, hai người họ mà có con thì cũng phải kết thông gia với tôi trước. Người bình luận câu này chính là Châu Tranh. Giang Trạch Châu thấy thế bèn bấm vào vòng bạn bè của Châu Tranh. Nửa tiếng trước, cô nàng đã đăng trạng thái mới. Hóa ra buông tay không khó như mình nghĩ, nhưng mình cũng thấy buồn lắm. Ước gì mình có năng lực đoán trước được tương lai, mình muốn biết mình của tương lai sẽ như thế nào, ai sẽ đồng hành cùng mình, liệu người mình thích cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương mình chứ. Châu Dương bình luận, trưởng tộc trẻ trâu, Giang Trạch Châu, anh vô thức dần giật khóe môi, sau đó thoát ra ngoài, điện thoại lại rung lên, Hạ Tư Hành đã trả lời trong nhóm chat. Hạ Tư Hành, không cãi nhau, tôi cũng vừa mới thấy bài đăng của cô ấy. Châu Dương, công chúa Thiên Nga vậy mà lại chịu khoe tình cảm thế. Châu Dương, ủa, phản ứng cậu là sao đấy? Cậu không cảm động à? Hạ Tư Hành ngồi trên ghế dài ngoài ban công, màn đêm vô tận với những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, trong không khí mang theo hơi ẩm, tựa như một lời dự báo một cơn mưa sắp ghé ngang. Nhưng gió đêm lại rất êm đềm, Hạ Tư Hành nhìn Kim Hề đang ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện điện thoại với Thẩm Nhã Nguyệt, gương mặt chất chứa sự buồn bực. Lúc giải thích với ba mẹ về mối quan hệ giữa hai người, Hạ Tư Hành chỉ nói một câu ngắn gọn. Vì anh biết, dù bạn gái anh có là ai đi nữa thì vợ chồng Hạ Thành sẽ không có ý kiến gì, thế nên anh không mang theo mảy may cảm xúc lo âu thấp thỏm. Nhưng Kim Hề lại không giống anh. Không biết từ lúc nào mà quan hệ giữa cô và mẹ mình lại trở nên lạnh nhạt, xa cách, khách sáo như thế. Đến mức khi nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Thẩm Nhã Nguyệt, nụ cười chưa kịp nở rộ bên môi đã vội tắt ngúm. Hạ Tư Hành tìm cớ rời đi, để lại không gian cho hai mẹ con cô nói chuyện. Nhưng cách một lớp cửa kính, anh không biết Kim Hề đang nói gì với mẹ mình, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ bó gối của cô, vẻ mặt điềm tĩnh không một gợn sóng. Lúc đăng bài, Kim Hề chẳng suy nghĩ gì, cứ thế mà đăng lên thôi, nên cô cũng không giới hạn người xem. Thẩm Nhã Nguyệt xem được bài đăng này, thế là gọi điện hỏi thăm Kim Hề. Cuộc gọi này của bà không phải để chất vấn gì cô. Kim Hề đã 23 tuổi, có người yêu cũng là chuyện bình thường. Bà gọi đến với tư cách là một người mẹ lo lắng cho con. Con có bạn trai hồi nào sao mẹ không biết? Kim Hề hỏi gì đáp nấy, quen từ đại học ạ. Thẩm Nhã Nguyệt bất ngờ, sao con không nói với mẹ? Kim Hề đáp, lúc trước con cứ nghĩ anh ấy không thích con nhiều đến thế, nên không nói. Thẩm Nhã Nguyệt không đồng ý với suy nghĩ này của cô, công chúa nhỏ nhà mình sao lại không có ai thích chứ? Kim Hề muốn cười, nhưng cơ mặt lại cứng đờ ra, không tài nào nhếch môi được. Thật ra khi nói lời này, Thẩm Nhã Nguyệt cũng tự thấy xấu hổ. Bà thích Kim Hề không? Đây là đứa con gái duy nhất của bà. Hiển nhiên là thích con bé rồi, nhưng bà không chỉ thích mỗi Kim Hề, bà còn thích Kim Yến nhiều hơn. Kim Hề nhìn thấy cái xấu trong con người bà là người ích kỷ thế đấy, chỉ muốn sinh con trai, biết Kim Hề không thích em trai nhưng vẫn giấu cô sinh Kim Yến. Kim Hề lại chẳng muốn cãi nhau với bà, lần cãi nhau trong bệnh viện đủ khiến cô rầy rứt không thể nào ngủ ngon giấc suốt nhiều đêm liền. Đó là mẹ của cô nói nặng bà, cãi nhau với bà, có thái độ vô lễ với bà. Nhưng dù có trằn trọc cách mấy cô cũng không hối hận vì hành động ngày hôm đó. Cô thực sự rất cần một cơ hội để trút hết nỗi bực dọc và sự thất vọng đối với ba mẹ mình. Mẹ à, con bây giờ rất hạnh phúc, Hạ Tư Hành rất tốt với con và anh ấy yêu nhau bao năm nay, nhưng anh ấy chưa bao giờ cãi nhau với con, chưa từng chọc con giận, con muốn gì anh ấy cũng chiều con. Ở bên anh ấy, con rất tự do, rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ. Kim Hề vòng tay ôm lấy đầu gối, cô hơi cụp mắt. Vô thức nhìn ra bên ngoài lại bất chợt trông thấy Hạ Tư Hành đang ngồi ngoài ban công, đôi mắt cô bỗng ánh lên tia sáng bừng. Thẩm Nhã Nguyệt khó tin, ai cơ? Kim Hề, Hạ Tư Hành, con trai của chú Hạ, anh A Hành. Thẩm Nhã Nguyệt kinh ngạc, con và A Hành yêu nhau sao? Kim Hề, vâng. Khiếp sợ qua đi, Thẩm Nhã Nguyệt lại cảm khái, hai đứa yêu nhau cũng tốt, gia đình hai bên đều thân nhau, hồi trước dì vu của con còn một hai đòi con làm con gái nuôi, lần sau gặp mặt mẹ phải nói với bà ấy. Dám giành mất con gái của mẹ, dì Vu đã biết chuyện hai con từ lâu rồi. Giọng Kim Hề cực kỳ bình tĩnh, hồi tháng 8 ông bà ngoại đến Nam Thành, con và anh A Hành cùng đi đón ông bà ngoại. Thẩm Nhã Nguyệt sững sờ, ông bà ngoại con đến Nam Thành khi nào? Sao tháng rồi mẹ về không thấy bọn họ nhắc tới? Kim Hề đáp, chuyện của con để con tự nói là tốt nhất. Cuộc đối thoại bỗng chốc khựng lại, Kim Hề biết lúc này Thẩm Nhã Nguyệt hẳn là buồn lắm. Bạn bè xung quanh, ba mẹ bà đều biết chuyện, chỉ có bà thân là mẹ lại không hay biết gì. Cảm giác này có khó chịu không? Kim Hề trước đây còn đau đớn gấp trăm ngàn lần so với Thẩm Nhã Nguyệt bây giờ. Kim Hề hít một hơi thật sâu, mẹ à, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì con cúp nhé, anh A Hành bảo muốn xem phim, con phải xem với anh ấy rồi. Giọng Thẩm Nhã Nguyệt đã hạ thấp đi rất nhiều, ừ, không có gì, chỉ là mẹ, thấy nhớ con thôi. Nếu là trước đây, Kim Hề sẽ nhõng nhẽo đáp lại, con cũng nhớ mẹ lắm. Thời thế đổi thay, mặt trẻ con của Kim Hề đã không còn dành cho Thẩm Nhã Nguyệt nữa. Kim Hề khẽ đáp lại, dạ, con cúp trước nhé mẹ. Điện thoại cứ thế cúp máy, cô tì cầm lên đầu gối, bất thình lình quay sang nhìn chằm chằm Hạ Tư Hành ngoài ban công. Hạ Tư Hành đang nằm trên ghế, bỗng nhiên có một bóng người áp lên người anh. Anh khép mắt lại, nói chuyện xong rồi hả? Kim Hề, dạ. Màn đêm yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng lá xào xạc trong cơn gió thu. Đến khi làn gió làm căng tràn cõi lòng, Kim Hề mới lên tiếng, anh không tò mò em nói gì với mẹ hả? Hạ Tư Hành, nói gì thế? Kim Hề, mẹ hỏi em chụp ai? Rồi em nói sao? Em nói người đó là anh. Anh bật cười khe khẽ. Kim Hề ngẩng đầu lên khỏi lồ nờ dê ngực anh, chợt hỏi, anh không nhìn em sao? Hạ Tư Hành cười, nhìn gì? Kim Hề nằm sấp trên người anh, hai tay chống lên lồ nờ dê ngực anh, rồi bỗng nhiên lại thở dài đầy ảo não, nếu em có đuôi thì hay biết mấy. Sao? Thế thì anh sẽ thấy cái đuôi của em đang vẫy qua vẫy lại. Hạ Tư Hành khó hiểu mở mắt ra. Hả? Kim Hề nói, anh không biết à? Lúc cúng con nhìn thấy chủ của mình, nó sẽ vẫy đuôi trong vô thức. Hạ Tư Hành nhướng mày, ngã ngớn nâng cầm cô lên, ung dung hỏi, anh là chủ nhân của em sao? Trong đầu Kim Hề đúng lúc hiện lên một câu trong bài hát của Kỳ Nhiên. Gọi anh là Daddy, gọi anh là Master, anh sẽ thưởng em một bữa no nê. Bên tai cô bắt đầu ửng đỏ. May là giờ phút này Hạ Tư Hành chỉ mãi tập trung lên bộ đồ ở nhà của cô, anh hôn lên phần xương quai xanh. Một tay cởi cúc áo cô mang theo vẻ mất kiên nhẫn, cúc gì mà khó cởi thế này, đêm ấy trời vẫn mưa. Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống ban công, xối lên hai thân thể đang cuốn lấy nhau. Mồ hôi lẫn nước mưa hòa vào trên cơ thể bọn họ, chìm đắm trong đêm lạnh lẽo. Hạ Tư Hành ôm Kim Hề đi tắm rửa, bỗng dẫm phải gì đó. Hóa ra là bộ đồ ở nhà bị anh dùng sức xé toạc ra, cúc áo rơi tán loạn khắp góc nẻo ban công. Kim Hề vùi vào lòng anh lạo bạo, anh đền quần áo cho em đi. Giọng anh khàn hẳn. Có bộ đồ nào của em mà không phải do anh mua đâu, vậy nên anh thích là anh xé thẳng tay đấy hả? Trên gương mặt Hạ Tư Hành ánh lên nụ cười thỏa mãn, giọng điệu ngang ngược, biết làm sao được. Anh làm gì có thời gian cởi nút áo, thời gian tập dượt chương trình không hề cố định. Hôm qua thì bắt đầu từ 8 giờ sáng, làm sớm thì nghỉ sớm, thế nên đến 6 giờ tối đã kết thúc công việc. Nhưng hôm nay thì đến 11 giờ trưa mới bắt đầu tập dượt, đến lượt Kim Hề cũng đã 7-8 giờ tối. Dù buổi sáng không cần phải đến, nhưng Kim Hề không dám lười biếng, cô dậy sớm rồi vào phòng muốn nhà mình tập thêm. Lúc đánh răng, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng người. Hạ Tư Hành đứng sát bên cô, dưới cằm anh đã lúng phúng râu, anh nặng kem cạo râu rồi bôi lên, lớp kem trắng như tuyết phủ lấy phần cằm anh. Trong lúc chờ kem phát huy công hiệu làm mềm râu, anh không người tìm dao cạo trong ngăn tủ. Tiếng rì rì của bàn chải điện dừng lại, Kim Hề quay đi súc miệng, cô đánh răng xong. Đang định rời đi thì lại bị anh giữ lại. Sao thế? Cạo râu giúp anh. Hạ Tư Hành bế cô đặt lên bệ rửa mặt. Kim Hề không chịu, em đâu có biết cạo. Hạ Tư Hành vừa thức dậy nên giọng vẫn còn hơi khàn. Không sao, cứ cạo từ từ là được. Lỡ cạo xước da anh thì sao? Thì thôi. Kim Hề lườm anh hừ một tiếng. Anh đúng là chả quan tâm gì. Cái này có gì mà để ý chứ? Kim Hề cầm lấy dao cạo từ tay anh. Một tay đỡ mặt anh, tay kia cẩn thận cạo râu cho anh. Động tác cực kỳ nghiêm túc, ngay cả lời nói cũng dè dặt hơn. Nếu em có cạo xước da thì anh phải nói đấy. Xước rồi thì nói làm gì nữa, anh. Cô dừng tay, ngước lên lườm anh một cái sắc lẹm, em không cạo nữa, là anh sai. Hạ Tư Hành cụp mắt, âm thanh trầm khàn mang theo ý cười, anh xin lỗi công chúa Thiên Nga, công chúa tha thứ cho anh nhé. Kim Hề mấp máy đôi môi, cố gắng ghìm lại độ cong nơi khóe môi, học ba cái câu ngọc xước đó ở đâu thế, cạo râu xong. Cô nhảy tót xuống bệ rửa mặt, chạy lẫn vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ và phòng tắm chỉ cách nhau một bức tường, giọng Hạ Tư Hành truyền từ tường bên kia, Em phải đi rồi à? Kim Hề đáp, không, tối nay em mới sang đó, chắc tầm 6 giờ rưỡi gì đấy. Hà Tư Hành, sao trễ thế? Dạ, qua sớm cũng ngồi trong phòng trang điểm chờ thôi, thà sang sát giờ còn hơn. Kim Hề tìm lấy bộ đồ tập múa, chất vải ma sát vang lên tiếng sột soạt cũng át đi tiếng nói của cô, mấy giờ anh tan làm? Nếu về sớm thì mình đi ăn nhé, hôm nay anh trực đêm. Coi như em chưa nói gì, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Hà Tư Hành đi sang phòng thay đồ lấy quần áo, anh đánh mắt nhìn lướt qua cô, buổi trưa anh được nghỉ một tiếng, mình cùng ăn trưa nhé. Đáng tiếc, đáp án của cô lại giống hệt với đáp án vừa nãy của anh, ngại quá, em có hẹn rồi. Hà Tư Hành nheo mắt, ai thế? Kim Hề bật cười khi thấy anh bỗng nhiên biến sắc, có hẹn với cô Vương, vì có vài động tác em vẫn chưa xử lý tốt nên muốn hỏi ý kiến cô, sẵn tiện mời cô ăn trưa luôn. Nghe người đó là cô giáo của cô, anh xoay người tiếp tục thay đồ. Hai người thay đồ xong xuôi rồi vào phòng ăn ăn sáng. Vì gì giúp việc xin nghỉ đột xuất, Hà Tư Hành đã đặt Duyệt Giang phủ mang cơm đến mỗi ngày. Bữa sáng nóng hôi hổi được đặt sẵn trên bàn, có bữa sáng Trung, cũng có bữa sáng kiểu Tây, đều là phần dành cho hai người. Dùng bữa sáng xong, Hà Tư Hành lau miệng, anh đi làm đây. Kim Hề, tạm biệt. Song anh vẫn ngồi bất động trên ghế. Kim Hề ngước lên, hai người nhìn nhau. Vài giây sau, cô chào thua, chống hai tay lên bàn, chật vật trướng người sang hôn lên mặt anh. Một nụ hôn qua loa hời hợt kết thúc, cô làu bàu, sao ông ngoại cứ dạy anh ba cái gì đâu không thế. Từ khi ông cụ Thẩm nói vụ Goopy Kids, chỉ cần Hạ Tư Hành ăn cơm cùng Kim Hề đều yêu cầu cô tặng cho mình một Goopy Kids. Kim Hề từng phản đối, nhưng Hạ Tư Hành chỉ cần lấy điện thoại ra rồi nói, lâu rồi anh không gọi cho ông ngoại, không biết ông ngoại có nhớ anh không nữa. Ông ngoại ai hả? Đồ mặt dày. Hạ Tư Hành vẫn giữ nét mặt bình thản, lời của ông cụ, anh không dám không nghe. Kim Hề im lặng, ai không biết còn tưởng đó là ông ngoại anh đấy chứ. Hạ Tư Hành, thì đúng là vậy mà. Kim Hề á khẩu không phản bác được. Tiễn Hạ Tư Hành đi làm rồi, Kim Hề vào phòng múa tập một lát. 10 giờ hơn, cô rời khỏi nhà đi gặp Vương Tinh Mạng. Lớp dạy múa của Vương Tinh Mạng nằm trong trung tâm thành phố, địa điểm khá lý tưởng, đông người qua lại. Cả một tòa nhà đều cho các lớp học vũ đạo thuê. Lớp múa ba lê, hip hop, jazz, nhảy Latin, đàn piano, violon, cái gì cũng có. Kim Hề vừa bước vào tòa nhà đã liên tục nhận được tờ rơi. Vào lớp múa của Vương Tinh Mạng, nhìn thấy một xấp tờ rơi trên tay Kim Hề, bà Vương Tinh Mạng bật cười, em đi phát tờ rơi đấy à, em bị người ta dúi vào tay bắt nhận đấy chứ. Kim Hề bất lực đáp, thùng rác đằng kia kìa. Kim Hề ném xấp tờ rơi vào thùng rác, sao chỗ này nhiều lớp dạy múa thế ạ? Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, trước đây tầng 1 tầng 2 của tòa nhà đều là các lớp dạy văn hóa, hôm nay đứng trong thang máy, cô nhìn thấy sơ đồ các tầng, mới phát hiện ra bây giờ toàn là các lớp dạy bộ môn nghệ thuật, nhân viên lễ tân bên cạnh nói xen vào, cũng vì thấy chỗ chúng ta làm ăn phát đạt nên mấy lớp vũ đạo đó mới chạy đến đây mở lớp ấy chị. Kim Hề sững sờ, nhân viên lễ tân cất giọng oán than, đã vậy còn dành biết bao nhiêu là học trò của chúng ta. Vương Tinh Mạng, đừng nói bậy. Em đâu có nói bậy. Em nói thật mà, bao nhiêu học trò lớp chúng ta đều nhảy sang lớp bên cạnh rồi, tại cô Vương hiền quá đó. Cô bé lễ tân nói, cô xem nhà người ta kìa, giáo viên thì chẳng ra gì, nhưng trên tờ rơi thì nâng lên tận mây xanh, còn nhà mình, chẳng có lấy một tờ rơi. Vương Tinh Mạng bất đắc dĩ, con người phải dựa vào thực lực của bản thân chứ không phải mấy thứ hào nhoáng bên ngoài. Hơn nữa học trò của cô đông như thế, cô còn đang sợ không dậy nổi đây này. Cô bé Lễ Tân và Vương Tinh Mạng như đổi thân phận cho nhau. Lễ Tân thành bà chủ, nói với giọng tiết rèn sắt không thành thép, cô Vương à, chúng ta là người làm ăn, kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất, bây giờ học sinh từ từ bị đào đi, sau này làm sao chúng ta kiếm cơm được nữa chứ? Vương Tinh Mạng, học sinh lớp mình hiện tại cũng nhiều mà, không sợ không kiếm được tiền, làm gì có ạ? Cô xem, tụi nhỏ bây giờ không thích múa ba lê nữa, đứa nào cũng chạy sang hip hop hết, nói ba lê. Lễ Tân cắn môi, thuật lại mấy lời mỉa mai nghe được, tụi nhỏ bảo, ba lê trông rất giả tạo, cô bé Lễ Tân cực kỳ tức giận, cô nàng cứ nghĩ hai người trước mặt hẳn sẽ đồng cảm với mình, nhưng không, Vương Tinh Mạng và Kim Hề đều rất bình tĩnh, sao, sao hai người không có phản ứng gì hết vậy, quen rồi là thấy bình thường ngay. Kim Hề đáp, từ nhỏ tới lớn chị đã nghe nhiều người nói thế rồi, nhưng mấy người đó không dám nói trước mắt chị mà chỉ dám lén nói sau lưng thôi. Chuyện này cô có thể làm chứng, lúc con bé đến học múa, kéo theo biết bao thanh niên đứng chờ bên ngoài, Vương Tinh Mạng nhớ lại cảnh tượng ấy không nhịn được bật cười, nhưng con bé chả thèm để ý đến ai cả, sau đó mấy thằng nhóc ấy bắt đầu nói con bé giả tạo, làm bộ môn ba lê cũng bị chê là giả tạo theo, thế chị, không giận ạ? Cô bé lễ tân hỏi Kim Hề, bọn họ đều là người dưng, sao chị lại giận người dưng vì những chuyện này chứ? Kim Hề nói, nhưng chị rất ghét mấy người dìm ba lê để tân hip hop, đều là vũ đạo cả, cớ gì phải phân sang hèn. Muốn học gì thì cứ học, sao cứ phải dùng ba cái mánh khóe như này? Vương Tinh Mạng cũng bất lực, có lẽ là thủ đoạn cạnh tranh trong thương trường hiện giờ là thế, nhưng phải công nhận rằng hip hop bây giờ rất được lòng công chúng, ba lê thì hiếm có người thích hơn. Kim Hề, nào có, vẫn còn nhiều người thích mà cô. Vương Tinh Mạng thở dài, con cứ an ủi cô đi. Kim Hề dần giật khóe môi, bị bà ảnh hưởng nên tâm trạng cũng có hơi mất mát, thất vọng, chẳng phải con đang tham gia chương trình kia sao? Có khi đây cũng là một cách để tuyên truyền. Vương Tinh Mạng phân tích, con xem, vừa có ba lê, nhảy hiện đại, hip hop, nếu con có thể đoạt quán quân, biết đâu chừng có thể kéo mấy học sinh quay trở về lớp ba lê của mình thì sao? Con nít mà, chỉ hào hứng được dăm ba phút. Chỉ cần bộ môn ba lê giành được quán quân thì bọn nhỏ sẽ thấy hip hop cũng thường thôi, rồi sẽ kéo nhau sang học ba lê hết. Vương Tinh Mạng tự nói rồi tự bật cười, hình như cô hơi viển vông rồi. Mí mắt Kim Hề run run, vì sao lại không được ạ? Cô bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với chương trình lần này hơn, dạ tâm cũng hừng hực dâng trào. Vốn chỉ mang theo tâm thái tham gia để học hỏi và giải trí một tí, nhưng bây giờ cô đã bắt đầu ngấp nghé cái danh hiệu quán quân kia rồi. Toàn thân cô như được tiếp thêm HM muốn chinh phục. Nhiệt huyết dâng trào, cô háo hức muốn được đứng trên sân khấu, cạnh tranh với những thí sinh khác. Ăn cơm trưa xong, Kim Hề lại hỏi Vương Tinh Mạng vài vấn đề chuyên môn. Đến khi cô rời khỏi trung tâm đào tạo thì nơi chân trời đã sáng bừng, ánh vàng cam loan lỗ tự như những mảnh vàng lụn vụn rải rác khắp nơi. Cô nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi rồi, cô bỏ luôn bữa tối, vội vội vàng vàng chạy đến studio ghi hình ngoài ngoại ô. Vào phòng trang điểm, cô hỏi thăm nhân viên công tác, tới lượt ai giật vậy ạ? Nhân viên đáp, là Dư Diệm. Sau Dư Diệm còn một người nữa mới đến lượt cô. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Kim Hề lấy điện thoại ra định đặt đồ ăn. Nhưng phim trường này nằm ở khu vắng người, quán ăn gần đây cũng ít món, chỉ có vài quán cơm gia đình. Kim Hề lại không ăn được ở những chỗ như thế, vì không đảm bảo vệ sinh, hơn nữa còn nhiều dầu mỡ. Cô đành cất điện thoại đi, vào cửa hàng tiện lợi trong phim trường mua hai hộp sữa chua làm bữa tối. Ra khỏi phim trường, sắc trời bên ngoài tối đen như mực. Kim Hề nhét hai tay vào túi, đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi. Vừa rẽ ngoặt, cô bất ngờ chạm mặt một người đàn ông. Trời tối, cô không thấy rõ dáng vẻ của người kia, nhưng phong cách ăn mặc rất thời thượng, nơi đầu ngón tay ánh lên đốm lửa nhỏ đang cháy sáng. Đến gần hơn, Kim Hề mới nhận ra đó là hai thí sinh nhảy hip hop, song cô lại không nhớ rõ tên họ là gì. Thay vì nói không nhớ, đúng hơn là lúc giới thiệu các thí sinh với nhau, cô vốn không để ý nghe tên của đối phương. Cô đi thẳng một mạch, vờ như không nhìn thấy gì, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị bọn họ gọi lại. Nếu như tôi nhớ không lầm, cô là Kim Hề đúng chứ? Người đàn ông đi đến trước mặt cô, mùi khói thuốc ám trên người anh ta nồng nặc, cực kỳ gây mũi. Kim Hề cau mày lùi về sau một bước. Cô vốn đã cao, lại mang thêm một đôi giày 7 phân, người đàn ông trước mặt trông có vẻ hơi thấp hơn cô. Ánh mắt cô hờ hững lướt qua, chào anh, tôi là Dư Diệm. Anh ta tự giới thiệu, Dư Diệm. Cô lặp lại tên anh ta, sau đó lại nói, xin lỗi, tôi phải đi mua đồ, tôi cũng đang định đi mua ít đồ, chi bằng chúng ta cùng đi. Cô vừa nói được một nửa đã bị anh ta ngắt lời, Dư Diệm vui vẻ nhìn cô tựa như biết chắc cô sẽ không từ chối. Tuy nhiên, Kim Hề chưa kịp lên tiếng, thì bên cạnh cô bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, dáng vẻ cao to bị ánh trăng kéo dài ra, che khuất tầm mắt Dư Diệm. Dư Diệm hơi ngửa đầu, nhìn vị khách không mời mà đến. Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, vẻ mất kiên nhẫn bỗng chốc biến mất tâm. Kỳ Nhiên. Sao anh lại ở đây? Kỳ Nhiên, tôi có việc. Anh quay sang hỏi Kim Hề, hai người quen nhau à? Kim Hề, không. Nụ cười trên gương mặt Dư Diệm sượng sùng, ơ kìa em gái, tốt xấu gì mấy ngày nay chúng ta cũng từng tập vợt cùng nhau kia mà. Em bảo em không quen tôi có phải hơi quá đáng rồi không? Kỳ Nhiên bắt được từ ngữ quan trọng trong lời anh ta, em gái. Anh ngước lên. Ý cười trong đôi mắt trở nên sắc lẹm, ai là em gái cậu? Hả? Dư Diệm như nhận ra được điều gì, vội đổi giọng, tôi lỡ miệng nói bậy thôi. Ánh mắt anh ta đảo qua hai người có vẻ thân nhỉ, Kỳ Nhiên cười gằn, sao, bắt đầu lo chuyện của tôi rồi đấy à? Dư Diệm, nào dám, tôi chỉ hỏi thế thôi, nếu không có gì thì tôi đi trước. Kỳ Nhiên, không đi cửa hàng tạp hóa nữa à? Hiển nhiên anh đã nghe thấy lời vừa nãy Dư Diệm nói với Kim Hề. Dư Diệm gượng cười, tôi chợt nhớ ra trong phòng trang điểm còn một gói thuốc lạ, không đi nữa. Anh ta vừa nói xong đã vội vội vàng vàng bỏ đi, bóng lưng Nam hơi luống cuống, Kỳ Nhiên dần giật khóe miệng, cái quần gì thế, tay anh, Kim Hề vô cảm nói, bỏ tay xuống, kể từ lúc anh xuất hiện đã choàng tay lên vai cô, vì ngại có người ngoài ở đó nên cô không sầm mặt với anh, dù gì cũng là bạn bè mười mấy năm nay, có choàng vai bá cổ cũng là chuyện bình thường, nhưng từ khi Kim Hề và Hạ Tư Hành yêu nhau, cô rất nhạy cảm với ranh giới giữa nam và nữ. Dù có là bạn bè mười mấy năm thì cô cũng không muốn có những cử chỉ thân mật thái quá với anh. Mặc dù cô biết Kỳ Nhiên không có ý xấu với cô, mà cũng có lẽ trong mắt Kỳ Nhiên, cô vốn không được coi là con gái mà chỉ là một đứa bạn thân mà thôi. Vẻ mặt lạnh lùng của cô hiện rõ vẻ bài xích, Kỳ Nhiên vội rút tay lại, hai tay giơ lên cao ra vẻ đầu hàng. Ơ Kỳ Thiên Nga nhỏ, anh choàng vai em cũng không được à? Anh cười trêu, không thích. Kim Hề đáp đầy dứt khoát. Cô xoay người đi về phía cửa hàng tạp hóa, Kỳ Nhiên đuổi theo, trước đây em đâu có như thế, nhớ hồi còn bé không, em chỉ bị cảm soàn, hắt hơi có một cái mà cứ như tàn phế tới nơi, một hai đòi anh cõng em về nhà, bây giờ thì hay rồi, anh giúp em đuổi một tên lân la đến bắt chuyện mà em lại có thái độ này với anh à, choàng vai tí cũng không được hả, thì anh cũng đã nói là chuyện hồi bé còn gì. Kim Hề cất giọng đều đều mang theo sự lạnh lùng, Kỳ Nhiên à, chúng ta đều đã lớn cả rồi. Tuy chúng ta là bạn thân, nhưng em đã có bạn trai rồi, em phải giữ khoảng cách với người đàn ông khác. Gợn gió đêm dịu dàng mơn man, mùi hoa quế ngọt lịm như hòa vào bầu không khí. Nhưng Kỳ Nhiên lại thấy gió lạnh, lạnh đến thấu xương, gương mặt anh cũng dần trở nên rét căm căm. Một lúc sau, anh vờ đau lòng, ây, hồi bé anh tốt với em cỡ nào, nhìn đi, đúng là con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi. Em mới có người yêu thôi mà đã vì anh ta từ chối biết bao nhiêu người đàn ông. Nếu tên bạn trai này không đối xử tốt với em thì anh sẽ thay mặt nhà ngoại đánh cho cậu ta một trận. Kim Hề bật cười, nhà ngoại gì chứ? Kỳ Nhiên, anh không được tính là người nhà ngoại à? Nếu em phủ nhận là anh khóc ngay tại chỗ đấy, Kim Hề dở khóc dở cười, bầu không khí nhờ đó cũng trở nên thoải mái hơn, nhưng đôi mắt ngập tràn ý cười của Kỳ Nhiên lại rét lạnh như đêm đông. Kim Hề mua hai chai sữa chua, đây là bữa tối hay là tráng miệng thế? Kỳ Nhiên hỏi, bữa tối? Có bao nhiêu đây, đủ em nhét kẻ răng à? Kim Hề giải thích, chờ lát tập xong em về nhà ăn luôn. Trinh Ba Chinh, Kỳ Nhiên nhận ra ý khác trong lời của cô, nhưng anh vẫn chưa thể xác định, đành đổi cách hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏi, có làm phiền ba mẹ em không? Nửa đêm còn phải chuẩn bị bữa khuya cho em không ở với ba mẹ, hửm, em ở cùng bạn trai. Kim Hề cầm điện thoại quét mã trả tiền, âm thanh thông báo thanh toán thành công vang lên, cô rút một cái ống hút trên quầy thu ngân, xê ấm vào chai sữa chua, cúi đầu hút một hơi. Khi nói lời này, Kim Hề nói với giọng điệu cực kỳ tự nhiên, ánh mắt lại dịu dàng như đêm thu. Kỳ Nhiên ngạc nhiên nhướng mày, hai người yêu nhau lâu rồi à? Kim Hề, ừm. Kỳ Nhiên không hỏi sâu vào chuyện yêu đương giữa cô và bạn trai, chỉ cảm thán, lần đầu tiên anh thấy em có bạn trai đấy. Kim Hề, đây là mối tình đầu của em. Có điều không ngờ vừa gật đầu một cái đã yêu được 5 năm rồi. 5 năm, ừm, em quen anh ấy từ hồi năm nhất. Khác với Mạnh Ninh, Kim Hề và Kỳ Nhiên biết nhau từ nhỏ, mỗi khi nhớ về Giang Thành, cái tên Kỳ Nhiên này sẽ ùa về theo dòng ký ức. Trong xóm, có bao nhiêu đứa bạn đồng lứa, nhưng chỉ có cô và Kỳ Nhiên là thân nhau nhất. Cũng chính vì thế mà khi nhắc đến Hạ Tư Hành, Kim Hề không hề che giấu sự vui vẻ của mình. Cô quay sang, đôi mắt cong cong nhìn Kỳ Nhiên, sao, em giỏi không? Không yêu thì thôi, hễ yêu là yêu lâu như thế, chẳng giống anh, quen bạn gái được dăm ba ngày đã chia tay. Kỳ Nhiên, này, có ai nhìn người ta để nâng mình như em không hả? Dù bị nói thế nhưng anh cũng không giận, bởi vì những gì cô nói đều là thật, anh không cãi lại được. Lâu lắm rồi anh không yêu ai cả. Ừm, lần ở quán ba chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Kim Hề khẽ đáp, Kỳ Nhiên nghẹn họng, đúng là ngoài ý muốn thật mà, cô gái kia say rượu. Vừa nhìn thấy anh cứ tưởng bạn trai mình nên nhào đến, Kim Hề chỉ cười không ư hử gì, Kỳ Nhiên, tin anh đi mà. Về đến phim trường, Kim Hề nói lảng sang chuyện khác, em vào đây, còn anh. Kỳ Nhiên đứng tại chỗ, cầm gói thuốc trên tay ra hiệu với cô, anh hút một điếu rồi vào sau. Sao anh không vào trong rồi hút luôn? Kim Hề nhớ có rất nhiều người hút thuốc trong phim trường, trên hành lang, nhà vệ sinh, phòng trang điểm, ngay cả dưới khán đài cũng có khói thuốc. trong đó nhiều dây điện, lại còn có đồ dễ cháy, anh không vào đâu. Kỳ Nhiên châm thuốc, làn khói xanh lượn lờ phả ra, càng tô điểm vẻ mặt lất cất của anh. Hay là em đứng với anh thêm một lát nhé, em không thích hút thuốc thụ động. Cô từ chối ngay. Kỳ Nhiên chưa kịp phản ứng lại đã bị sặc khói thuốc, ho sù sụ. Trong tiếng ho khan đầy chật vật của Kỳ Nhiên, Kim Hề dần dần rời khỏi tầm mắt anh. Không hiểu sao cảnh tượng trước mắt lại trùng khớp với những lần đưa cô về nhà trong ký ức của mình. Thiên Nga nhỏ trong con ngõ nhỏ đã sớm bay ra khỏi tầm mắt anh, đáp vào mắt người khác rồi. Anh nhớ đến những lời Lâm Mông nói với anh sau khi điều tra thông tin về. Có tới hai người đàn ông, cậu muốn hỏi người nào? Mặc vét đen. Hai người bọn họ đều mặc vét đen cả. Lâm Mông trợn mắt, dứt khoát kể hết lai lịch của hai người kia ra, một người là giám đốc công ty đầu tư Hoa Duệ, Giang Trạch Châu, thân phận người còn lại càng thêm thần bí, cậu đoán thử xem. Kỳ Nhiên ghét nhất cái điệu bộ thần thần bí bí của chị ta, thích thì nói, không thì dẹp đi, cậu đúng là. Lâm Mông chịu thua, dù gì cũng là cây hái ra tiền của mình, chị ta kiên nhẫn nói tiếp, cậu biết tập đoàn Hà Thị chứ? Cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Hà Thị. Tôi tốn không biết bao nhiêu công sức mới điều tra được thân thế của cậu ta, đó là một người rất kín tiếng. À đúng rồi, cậu điều tra hai người đó làm gì thế? Kỳ Nhiên, không có gì. Lừa ai đấy? Không có gì, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Thật ra anh cũng không hiểu vì sao mình lại bảo Lâm Mông đi điều tra về hai người kia. Chính bản thân anh cũng thấy mình bây giờ cực kỳ ngu ngốc. Đã bao năm không gặp, cuộc sống chẳng phải vẫn trôi qua rất vui vẻ sao? Cớ sao vừa gặp lại cô lại thay đổi rồi? Một tuần tập dượt đã kết thúc, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Quá trình ghi hình của show Y Dancer Thurfer for Y Am rất nhanh, không có nhiều tiết mục trâu ri, sau khi vừa giới thiệu xong là vô thẳng phần thi đấu. Kim Hề là thí sinh biểu diễn áp chót. Trước khi lên sân khấu, cô và các vũ công khác đều ngồi dưới khán đài xem các thí sinh khác biểu diễn. Nhưng sau lưng, bọn họ cũng thảo luận với nhau về biên đạo vũ đạo, âm nhạc, trang phục, sân khấu, và cả khả năng trình diễn. Về phần mấy thí sinh mảng hip hop, Kim Hề không đánh giá, vì đó là lĩnh vực nằm ngoài chuyên môn của cô sẽ không phát biểu bất kỳ đánh giá nào đối với chuyện mà mình không hiểu, đây là sự tôn trọng dành cho nghệ thuật. Còn những khi vũ công ba lê và múa hiện đại lên sân khấu, Kim Hề sẽ âm thầm chấm điểm cho bọn họ. Chương trình không có thời gian nghỉ giữa giờ, từ khi thí sinh đầu tiên xuất hiện đến màn biểu diễn của người cuối cùng, máy quay vẫn liên tục ghi hình. Sau khi diễn xong phần của mình, Kim Hề bước xuống sân khấu, lúc đi qua Mạnh Ninh. Cô nàng nhìn cô trừng trừng, sau đó lặng lẽ đưa ngón cái lên rồi nói bằng khẩu hình miệng, tuyệt vời. Ở góc khuất camera, cô cũng đáp lại Mạnh Ninh, cậu cũng tuyệt lắm. Phần múa kéo dài 6 phút, cô đầm đìa mồ hôi quay về chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên người ngồi phía trước chợt ngoái đầu lại nói với cô, không tệ. Ban giám khảo ngồi trước nhóm thí sinh một dãy ghế, ngồi trên Kim Hề vừa khéo lại chính là Lâm Sơn Nguyệt. Tuy bất ngờ như cô vẫn gật đầu, cảm ơn chị. Lâm Sơn Nguyệt lại nói tiếp. Cô Trương cũng thấy cô thể hiện rất tốt. Cô Trương trong miệng Lâm Sơn Nguyệt chính là bậc thầy ba lê quốc tế, Trương Lệ. Trong cuộc tuyển chọn vị trí ra nước ngoài tiến tu, Trương Lệ từng là giám khảo, bà rất ưng Kim Hề, luôn miệng khen cô, còn mãi tiếc nuối vì Kim Hề bị gãy xương sườn nên không thể xuất ngoại. Kim Hề im lặng, khẽ đáp, tôi cũng thấy mình thể hiện khá tốt, lời nói cực kỳ tự tin. Nhưng Lâm Sơn Nguyệt lại không thấy cô sức sượt, trái lại còn cảm thấy Kim Hề như thế rất đáng yêu. Tự tin công nhận bản thân làm tốt còn hiếm thấy hơn việc giả vờ khiêm tốn. Xã hội bây giờ càng lúc càng bạo, tiền tài phù hoa đã làm con người mất đi bản tính vốn có của mình, tự khẳng định bản thân lại trở thành một ưu điểm đáng quý. Trong ánh sáng dập dềnh, Lâm Sơn Nguyệt lướt nhìn Kim Hề. Không có gì bất ngờ, Kim Hề rất xinh, nhưng so với cái từ xinh đẹp này, cô lại càng quyến rũ hơn, là sự kiêu ngạo và tự tin mà một vũ công nên có. Kim Hề rồi sẽ tỏa sáng ngay trên sân khấu này. Lâm Sơn Nguyệt đã nghĩ như thế, và kết quả đúng như những gì cô nghĩ, khi tất cả thí sinh trình diễn xong, MC Phó Vân Giáng bước lên sân khấu công bố thứ hạng. Điểm số được xếp hạng từ cao xuống thấp, MC lại lần lượt công bố từ hạng áp chót đến hạng nhì, còn hai vị trí vẫn chưa được công bố. Một là hạng nhất, hai là hạng chót, kết quả hoàn toàn khác biệt, tên Kim Hề vẫn chưa được xướng lên. Lâm Sơn Nguyệt nghịch cây bút trong tay, hỏi cô, hồi hộp không? Kim Hề, bình thường thôi. Lâm Sơn Nguyệt cười, cô không sợ mình đứng chót sao? Kim Hề, không có chuyện đó đâu. Lâm Sơn Nguyệt, cô tự tin thế à? Kim Hề đáp với hàm ý sâu xa, không phải tôi tự tin, mà phải nói rằng, chẳng lẽ chị nghi ngờ ánh mắt của chị sao? Bởi vì nửa tiếng trước, Lâm Sơn Nguyệt đã khen màn biểu diễn của cô. Lâm Sơn Nguyệt khựng lại, sau đó mỉm cười. Cô nhìn về phía Kim Hề, so với sắc mặt hoảng hốt, Xoa tay liên tục của thí sinh còn lại chưa được công bố kết quả, Kim Hề trái lại cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, mặt mày lạnh lùng, cả người mờ ảo như sương, là một kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa, không cách nào với tới. Đúng lúc này, cả khán đài vang vọng âm thanh thông báo của Phó Vân Giáng, hạng nhất thuộc về Kim Hề. Ngay lập tức, ánh đèn sân khấu tập trung đổ lên người cô. Kim Hề đứng dậy, cúi đầu chào mọi người có mặt tại khán đài, gương mặt cô không mấy gợn sóng, tự như đạt được hạng nhất chẳng phải là chuyện gì to tát đối với cô. Lên sân khấu, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ khi được hạng nhất. So với cảm nghĩ khi giành hạng nhất, người bị loại càng có nhiều điều muốn nói hơn. Kim Hề phát biểu vài câu qua loa rồi chuyển micro lại thí sinh bị loại kia. Kỳ đầu tiên đến đây là kết thúc, nhưng bọn họ vẫn chưa quay xong. Bởi vì vòng 1 xong thì sẽ sang vòng 2 ngay lập tức. Lần này sẽ rút thăm để chọn ra người hợp tác biểu diễn cùng. Trên sân khấu, Phó Vân Giáng cầm 6 cái bì thư giải thích. Trong mỗi bì thư này sẽ có một tờ giấy màu, tổng cộng có 3 màu là đỏ, vàng, xanh. Hai người rút được màu giống nhau thì sẽ cùng hợp tác vào vòng 2. Sau khi giới thiệu xong, anh ta ra hiệu Kim Hề rút thăm. Trình tự rút thăm cũng được xếp theo thứ tự từ vòng đầu tiên. Kim Hề rút đại một cái, mở ra. Màu xanh. Phó Vân Giáng công bố màu của cô, sau đó cầm mấy phong bì đi tới trước mặt của thí sinh đạt hạng nhì. Phong bì vừa được mở ra, cả khán đài ồn ào hẳn lên. Lại là màu xanh. Hạng nhất và hạng nhì chung một nhóm ư. Phó Vân Giáng cười, tôi xin phép được thanh minh, tôi không hề làm gì cả. 4 cái phong bì còn lại hoàn toàn không có màu xanh, nếu không tin thì để tôi xé thử một cái. Vừa dứt lời, anh ta liền bóc một cái ra. Màu đỏ. Khán giả bật cười trước hành động của anh ta. Đùa xong, Phó Vân Giáng tuyên bố, được rồi, chúng ta tốt nhất là rửa mắt trông chờ vào màn hợp tác của Kim Hề và Dư Diệm nhé. Hoạt động chia nhóm kết thúc, phần ghi hình hôm nay cũng dừng lại. Kim Hề xuống sân khấu, đang trên đường quay về phòng trang điểm thì có người gọi với theo. Kim Hề. Mí mắt cô dần giật, nhưng khi quay người lại, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Dư Diệm, chào anh. Dư Diệm đưa tay ra, hợp tác vui vẻ nhé. Kim Hề nhìn cánh tay đang duỗi ra trên không trung, hợp tác vui vẻ, tay tôi đang đổ mồ hôi nên không thể bắt tay được. Dư Diệm thờ ơ rút tay lại, anh ta tỏ vẻ bất cần, nhưng khi đi lướt qua người Kim Hề, anh ta chợt dừng lại, quay đầu khẽ nói bên tai cô, chẳng lẽ cô nghĩ lúc hợp tác trên sân khấu sẽ không có tiếp xúc tay chân sao? Kim Hề bỗng nhếch môi, tôi rất mong chờ vào vũ đạo của anh. Kim Hề không những lùi bước mà còn nói được lời này khiến Dư Diệm phải bất ngờ. Anh ta nói, yên tâm. Tôi sẽ không để cô thất vọng, tôi cũng hy vọng vũ đạo của cô sẽ khiến tôi sáng mắt. Kim Hề, cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng là người giành hạng nhất. Dư Diệm, hy vọng sau vòng hai cô vẫn có thể nói với tôi câu này. Kim Hề không lộ ra mảy may cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại thấy buồn nôn cực kỳ. Khi quay lại phòng trang điểm, cô bực bội vứt tờ giấy màu vừa rút được đi. Ngồi một lát, cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Tư Hành, gõ được một nửa. Màn hình điện thoại chuyển từ khung chat sang giao diện thông báo cuộc gọi đến, Hạ Tư Hành gọi cho cô. Cô nhận máy, sao thế anh? Hạ Tư Hành, em ghi hình xong chưa? Kim Hề, dạ rồi. Hạ Tư Hành hỏi, về được chưa? Hả? Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Hả cái gì mà hả? Anh đang ở bãi đổ xe. Suy nghĩ đã trở thành sự thật. Gương mặt áp vào điện thoại của Kim Hề chợt nở nụ cười, em ra ngay. Đồ diễn của cô không mấy lộng lẫy. Dùng để mặc hàng ngày cũng không thành vấn đề, hơn nữa trời đang lạnh, mặc thêm áo khoác vào cũng không thấy kỳ. Chưa đầy 2 phút, cô đã dọn đồ xong xuôi, vừa mở cửa phòng trang điểm ra đã đụng mặt Mạnh Ninh. Mạnh Ninh còn kích động hơn cả cô, hạng nhất. A, cậu được hạng nhất rồi. Kim Hề cười, ừ, mình hạng nhất rồi. Thấy cô quần áo chỉnh tề, Mạnh Ninh hỏi, cậu về hả? Kim Hề, ừ, còn cậu? Chưa về à? Mạnh Ninh thở dài lắc đầu. Chẳng phải cuối tuần này các cậu lập nhóm hợp tác sao? Từ tối nay bọn mình phải tập nhạc nền cho các cậu. Có người đứng gần đó giục cô nàng, Mạnh Ninh đành vỗ vai Kim Hề, mình đi ăn cơm cái, lát nữa ăn xong còn phải trở về tập tiếp nữa. Mạnh Ninh rời đi, Kim Hề cũng xoay người rời khỏi phim trường. Bên ngoài vẫn còn sáng, dưới bầu trời quang đãng, Hạ Tư Hành chỉ đứng cách cô chừng 5 mét. Kim Hề, sao anh không ngồi chờ trong xe? Hạ Tư Hành, anh không thích. Kim Hề, ồ. Ngay sau đó, cô lại hỏi, là vì nôn gặp em đúng không? Hạ Tư Hành trả lời, đúng vậy. Kim Hề nhào vào lòng anh, nụ cười xinh xắn nở rộ trên môi. Cô đã ký hợp đồng giữ bí mật, không được để lộ tin tức về chương trình ra ngoài, nhưng Hạ Tư Hành không phải là người ngoại, cô không nhìn được, anh không muốn biết kết quả thế nào hả? Giọng Hạ Tư Hành hết sức dịu dàng, chẳng phải kết quả đã viết hết trên mặt em rồi sao? Kim Hề sờ mặt mình, có sao? Hạ Tư Hành, Hạng Nhất, anh vừa dứt lời, cửa xe cũng đóng lại. Kim Hề gãy dây an toàn, cố tình nói ngược lại, anh đoán sai rồi, em không được Hạng Nhất. Hạ Tư Hành cất giọng đều đều, anh không đoán sai, nếu em không được Hạng Nhất thì không phải là anh đoán sai, mà là giám khảo bị che mắt cả rồi. Kim Hề thả người ngã vào lưng ghế, thở dài một hơi, anh A Hành này, anh tự tin thật đấy. Hạ Tư Hành cong môi giữ im lặng, Kim Hề hấp hấy đôi mắt, nhưng em không thể tiết lộ kết quả cho anh biết, bọn em đã ký thỏa thuận giữ bí mật. Hạ Tư Hành cười khẩy, thỏa thuận giữ bí mật của bọn em có tác dụng gì? Không lẽ người bị loại lại khăng khăng nói mình không bị loại? Kim Hề nín thinh. Đến tối, vẫn là Hạ Tư Hành xuống bếp. Kim Hề trầm ngâm suy nghĩ về chủ đề sân khấu hợp tác mà tổ chương trình gửi đến, mỗi một sân khấu đều khác nhau, và chủ đề lần này của nhóm bọn họ là tôi. Chỉ có một từ đơn giản, nhưng Kim Hề vẫn chưa có ý tưởng nào. Cô ngồi trong phòng tập múa, iPad đặt trên đùi đang phát các màn trình diễn vũ kịch trong và ngoài nước, cô xem cả tối, ý tưởng vốn chẳng có mấy giờ lại càng thêm mơ hồ. Đến khi cô quyết định đi tắm để tỉnh táo lại, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là trợ lý bên ekip chương trình gọi đến. Một tay Kim Hề chống gối, tay kia nhận điện thoại, cô chưa kịp lên tiếng thì trợ lý đã vội vàng hỏi với cái giọng đầy sốt ruột, cô còn ở phim trường không? Không, sao thế? Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, không có ở đó thì tốt rồi, studio phát cháy, thế lửa rất mạnh, đoán chừng đồ bên trong cũng bị thiêu rụi cả rồi. May là hôm nay nhân viên hậu kỳ đi Giang Thành công tác nên mang đạo cụ đi hết rồi. Nếu cô không sao thì tôi cúp đây, Kim Hề đáp lại rồi tắt điện thoại. Bỗng nhiên, trong đầu cô chợt hiện thoáng qua một người. Mạnh Ninh, tối nay cô ấy phải tập ở studio. Nghĩ đến đây, Kim Hề vội lấy điện thoại gọi cho Mạnh Ninh. Nhưng cô nàng không bắt máy. Cũng vào lúc này, Hạ Tư Hành nhận được cuộc gọi đột xuất của bệnh viện. Trong tình huống ồn ào lộn xộn bên đầu bên kia, Lâm Lập Huân bình tĩnh nói, phim trường ngoại ngoại ô xảy ra hỏa hoạn rất lớn, hiện giờ đã có 10 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, bên phòng cấp cứu không đủ người, cậu có thể đến đây trong vòng nửa tiếng nữa có được không? Hạ Tư Hành đã thay đồ, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài, em sẽ đến trong 15 phút tới. Lâm Lập Huân, được. Hạ Tư Hành bấm nút thang máy đi xuống, cánh cửa mở ra. Bên kia, cửa phòng tập múa cũng được kéo ra, vì dùng lực quá lớn khiến cánh cửa đập mạnh vào tường vang lên một tiếng rầm. Hạ Tư Hành nhìn sang. Mặt mày Kim Hề trắng bệch, hoảng hốt nhìn Hạ Tư Hành, anh đi đâu thế? Hạ Tư Hành giải thích với cô, bên phim trường xảy ra hỏa hoạn, bệnh viện tiếp nhận 10 nạn nhân nên thiếu người, anh phải sang đó xem sao. Có lẽ tối nay anh không về nhà được, một mình em. Còn chưa dứt câu đã bị cô ngắt lời, em phải đến phim trường. Ánh mắt Hạ Tư Hành sẫm lại, Kim Hề siết chặt điện thoại trong tay, cô bước từng bước đến trước mặt Hạ Tư Hành, phim trường xảy ra hỏa hoạn, tối nay Ninh Ninh lại ở đó tập luyện. Nhưng em gọi cho cô ấy lại không nghe máy. Cô dừng lại trước mặt anh, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói chậm chậm, Hạ Tư Hành, em không liên lạc được với cô ấy, em muốn đi tìm cô ấy. Hạ Tư Hành suy nghĩ một lúc, anh tìm tài xế thuê cho em, tìm tài xế phải chờ, em không muốn chờ thêm nữa. Hạ Tư Hành, em rất tỉnh táo, cũng rất bình tĩnh, chỉ là... Kim Hề cầm lấy áo khoác treo ngoài huyền quang, cùng đi vào thang máy với anh, cô cụp mắt, thì thào nói, chỉ là em, thấy sốt ruột mà thôi. Anh cúi đầu nhìn cô, liên tục xác nhận lại, một mình em đi được không? Kim Hề, dạ, thang máy tinh một tiếng, đã xuống tầng hầm. Hai người cùng cất bước đi tới chỗ đậu xe. Hai chiếc xe đổ cạnh nhau, một trái một phải, một đen một trắng. Mỗi người ngồi vào xe của mình, đóng cửa xe lại. Trước khi ngồi vào xe, cả hai cùng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nhau, tia lửa chợt bùng lên trong bầu không khí ảm đạm. Hạ Tư Hành, lái xe cẩn thận. Kim Hề, anh cũng thế. Nói xong, bọn họ lên xe. Tiếng động cơ xe nổ lên trong bãi xe vắng lặng, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi tầng hầm. Một chiếc đi về bên trái theo hướng bệnh viện trung tâm, nơi có bệnh nhân đang chờ anh cứu chữa. Một chiếc rẽ phải chạy về phía phim trường ngoại ô, nơi có người bạn tốt không rõ sống chết của cô. Vì là ngày thường nên xe cộ lưu thông trên đường cũng không nhiều mấy. Kim Hề lái xe như bay, khi dừng đèn đỏ, cô ngước mắt nhìn xa xăm về phía trước. Trên màn hình dẫn đường hiển thị lộ trình đến phim trường chỉ còn chưa đầy 1 km, tuy nhiên, cách một khoảng xa như thế mà cô vẫn có thể nhìn thấy khói đen cuồn cuộn trên bầu trời đêm. Đám cháy quá lớn, gần như đã thắp sáng một nửa bầu trời. Lòng Kim Hề chợt thắt lại, hai tay đặt trên vô lăng cũng siết chặt theo. Đèn xanh. Mấy chiếc xe dừng phía sau không thấy cô di chuyển bèn ấn còi liên tục. Tinh tinh. Tiếng còi inh ỏi vang lên không dứt, Kim Hề vội vàng đạp chân ga,